Khí vũ trụ, chương 340, lá gan cũng không nhỏ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340, lá gan cũng không nhỏ a, phí khô là chuyện gì xảy ra? Một gã tóc đỏ sậm nam tử ngồi ở một cái do tụ linh tiên mộc luyện chế cự ghế lớn bên trên hỏi, thanh âm của hắn thật giống như theo xoang mũi đi ra, mang theo một ít minh âm. Một gã đồng dạng là đại la kim tiên tu vi nam tử kính cần đứng lên nói ra. Hồi đại đế, hắn đi theo một cái tên là Lam Tiểu Bố tu sĩ đã đi ra tà giác hư không điện, về sau cái kia Lam Tiểu Bố trở lại rồi, hắn lại chưa có trở về. Chúng ta phát tin tức cho hắn, cũng không trở về. Nói rõ ràng lên, cái này ám tóc đỏ nam tử thanh âm có chút sát ý rồi. Hắn tựu là theo dõi Lam Tiểu Bố tên kia đại la kim tiên trong miệng tiên đế cũng là thích đế tại người phụ trách nơi này. Là, người này đại la kim tiên ngữ khí càng là kính cẩn. Lam Tiểu Bố trải qua chúng ta mua phiếu vé Lam Môn không có tiến đến, đi theo Lam Tiểu Bố cùng lên cái kia một đôi nam nữ vốn muốn vào, lúc tiến vào do dự một chút cũng không có tiến đến. Phí khô hoài nghi Lam Tiểu Bố truyền âm cho đằng sau hai người tựu đi ngăn lại Lam Tiểu Bố. Đường cái này đại la kim tiên đem phí khô cùng Lam Tiểu Bố ở giữa qua lại nói rõ ràng về sau, cái này ám tóc đỏ tiên đế cười lạnh một tiếng. Phế vật thứ đồ vật người ta có thể dại dột cho tiên tinh cho ngươi, còn chạy ra đi chịu chết. Nhưng vào lúc này, một gã huyền tiên tu sĩ thần sắc hoảng sợ chạy tới. Không đợi cái này huyền tiên tu sĩ nói chuyện, ám tóc đỏ nam tử tựu nói ra. Có phải hay không một mực không có trả lời phí khô thần hồn bài vỡ vụn? Vâng, là, cái này huyền tiên tu sĩ nói chuyện hàm răng đều có chút đánh nhau. Trước mắt cái này phục nguyên đại đế có nhiều đáng sợ, bọn hắn rất rõ. Vô luận là từ bên ngoài đến, còn là người của mình, chỉ cần phạm tại trước mắt cái này chủ trong tay, cái kia đều là chỉ còn đường chết. Rất tốt, ta ngược lại là muốn nhìn cái này Lam Tiểu Bố là cái gì biến. Người này tiên đế đứng lên, ngữ khí tựa hồ rất bình tĩnh. Truyền dịch vừa mới trở lại tà giác đại tiên tức lâu bên trong tựu nhìn xem một gã ám tóc đỏ nam tử đi đến. Cái kia cường hãn khí thế áp chế, làm cho chuyên dịch đại khí cũng không dám ra ngoài một cái, hắn khẳng định trước mắt người này là một cái tiên đế, hay vẫn là một cái rất mạnh tiên đế. Nguyên lai là phục nguyên đại đế giá lâm, không biết đại đế đến ta tà giác đại tiên tức lâu có cái gì chỉ giáo. Một gã tiên vương chấp sự tiến lên đây khách khí mời đến. Hoặc là bởi vì này tiên vương chặn phục nguyên đại đế uy thế, chuyên dịch cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài bước, thậm chí đều không có dám liếc mắt nhìn phục nguyên đại đế. Hắn và sư muội sở dĩ lại tới đây, ngoại trừ muốn hoành độ ma huyền hư không hạp cốc tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, là trọng yếu hơn là bọn hắn đắc tội một cái tiên đế sơ kỳ, bị tên kia tiên đế sơ kỳ cường giả đuổi giết. Nhưng chuyên dịch khẳng định cái kia tiên đế tả ngư viêm cùng trước mắt cái này phục nguyên đại đế so với kém quá xa. Ta là tới bái phòng khách nhân, ta có một người bạn gọi Lam Tiểu Bố, ta muốn đi gặp hắn. Phục nguyên đại đế ngữ khí lạnh nhạt nói ra, người này tiên vương chấp sự lập tức nói, như thế kính xin đại đế chờ một lát, chỉ cần đạt được khách nhân đồng ý, đại đế cũng có thể đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất hiển nhiên, với tư cách tà giác đại tiên tức lâu người này tiên vương căn bản là không sợ trước mắt phục nguyên đại đế, hoặc là biết rõ phục nguyên đại đế không làm gì được hắn cả. Phục nguyên đại đế căn bản cũng không có trả lời, chỉ là đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Người này tiên vương chấp sự tranh thủ thời gian mở ra nhắc nhở trận pháp, hơn nữa nói ra. Làm đạo hữu, phục nguyên đại đế nói là bằng hữu của ngươi, muốn gặp ngươi thoáng một phát, phải chăng có thể cho hắn lên đây? Trong trận pháp truyền đến Lam Tiểu Bố thanh âm, đừng phiền ta, cái gì phục hồi như cũ không có phục hồi như cũ, ta cũng không phải tu bổ tượng, muốn phục hồi như cũ đi tìm y sư, ta đang tại trong khi tu luyện. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, nếu như lại đã quấy rầy khách nhân bế quan, ta muốn trách cứ rồi. Cái này tiên vương chấp sự tựa hồ cũng không tức giận, đóng cửa trận pháp sau áy náy nói. Đại đế, cái kia Lam Tiểu Bố chính đang bế quan bên trong, tựa hồ không lớn muốn gặp người, chúng ta tức lâu không có quyền cường hành yếu thế cầu khách nhân làm cái gì. Phục nguyên đại đế sắc mặt âm trầm, hắn nửa chữ đều không có nhiều lời, xoay người rời đi. Hắn tựu muốn xem, cái này nho nhỏ con sâu cái kiến có thể núp ở tức lâu bên trong bao lâu. Trông thấy phục nguyên đại đế ly khai, chuyên dịch cảm giác sau lưng đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không rõ Lam Tiểu Bố vì cái gì có lá gan lớn như thế, dám cùng một cái đại đế nói như vậy. Hắn khẳng định Lam Tiểu Bố không là tiên đế, đây là một loại dự cảm tuyệt đối sẽ không có sai. Lam Tiểu Bố biết rõ thích đế lưu người ở chỗ này sẽ không bỏ qua hắn cũng không thèm để ý, hiện tại hắn đang nghiên cứu luyện hồn âm hoa. cái này nổi hắn đã luyện hóa được, đích đích xác xác là luyện hóa hồn phách cho tu sĩ tu luyện vô thượng chí bảo, theo ngao chế hồn dịch công năng xem, cái này thật sự là một kiện ác độc pháp bảo. Trừ lần đó ra, còn có thể thu thập chí âm khí tức. Cái này đối với Lam Tiểu Bố mà nói, không dùng được a, chờ trở lại Linh Vi Tiên vực về sau, hắn lại đem cái kia luyện hồn dương hoa tìm được. Lưỡng nổi hợp nhất về sau, nếu như vẫn chỉ là điểm ấy công năng, vậy hắn chỉ có thể đem thứ này ném vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Đảo mắt mấy ngày đi qua, Lam Tiểu Bố luyện chế ra 7-8 lô thanh sa tiên đan. Đây là hắn có thể luyện chế tốt nhất giải độc tiên đan, xem như thất phẩm tiên đan. Đã ý định đi tìm Tà Giác Hư Không cô công tử mạch tiên quả, vậy hắn nhất định phải muốn làm một ít chuẩn bị. Hắn mình chính là một cái thất phẩm tiên đan vương, tự nhiên không cần đi trong cửa hàng mua sắm giải độc đan dược. Hôm nay, Lam Tiểu Bố cảm ứng được chính mình bố trí xuống đại trận bên ngoài toàn bộ là một đám sương mù, hắn biết rõ hẳn là khói độc đến rồi. Khói độc tới tự ý nghĩa có thể tìm kiếm Tà Giác Hư Không cô còn có tử mạch tiên quả, cũng ý nghĩa hắn muốn đi ra ngoài rồi. Truyền dịch một mực không có tu luyện, trên người hắn tiên tinh vốn tựu không nhiều lắm, nếu như tu luyện lời nói đến lúc đó lỗ hổng rất lớn. Về phần mượn nhờ thức lâu bên trong tiên linh khí tu luyện, cái kia trên cơ bản tương đương không. Bố trí tụ linh tiên trận, không nói trước hắn tối đa chỉ có thể bố trí tam cấp tụ linh tiên trận, trên thực tế coi như là hắn có thể bố trí càng đẳng cấp cao tụ linh tiên trận, hắn cũng không dám bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hạ đẳng động phủ, đem người khác tiên linh khí xoắn tới, vạn nhất có người tại hắn phiền toái, hậu quả hắn thừa đảm đương không nổi. Hắn cũng chuẩn bị một ít giải độc tiên đan, tính toán đợi khói độc đến thời điểm đi ra ngoài thử thời vận. Vạn nhất bị hắn tìm được một hai gốc Tà Giác Hư Không cô hoặc là tử mạch tiên quả, cái kia coi như là một cái tăng hạng. Mấy ngày nay xuống, chuyên dịch cũng thăm dò được đi một tí tin tức, cái kia chính là hư không thuyền hoành độ hư không hạp cốc thời điểm cũng không phải nhất định có thể 100. An toàn đến, có 3-4 thành cơ hội, hư không thuyền hội trụy lạc đến hư không trong hạp cốc. Chuyên dịch thở dài, hắn đã không có đường lui rồi. Muốn thừa dịp khói độc tới ly khai Tà Giác Điện tìm kiếm Tà Giác Hư Không cô không phải chuyên dịch một người, giờ phút này tại Tà Giác Điện cửa đại điện đều đầy ắp người. Tất cả mọi người tại làm lấy chuẩn bị chờ khói độc triệt để hình thành thời điểm lập tức tựu liền xông ra ngoài. Quá sớm liền xông ra ngoài rồi, Tà Giác Hư Không cô còn không có xuất hiện, như vậy hội vô duyên vô cớ tiêu hao giải độc đan dược. Làm, chuyên dịch vừa mới chuẩn bị tốt lại nửa miệng mở rộng không thể tin được nhìn xem một người từ bên trong đi ra. Lam Tiểu Bố làm sao dám đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn không biết tiên đế nhìn chằm chằm vào hắn sao? Chuyên dịch tuy nhiên thấy không rõ lắm Lam Tiểu Bố cụ thể thực lực, có thể hắn khẳng định Lam Tiểu Bố không phải là tiên đế. Đã không là tiên đế, hắn làm sao dám đi ra ngoài? Khói độc không phải còn không có triệt để hình thành sao? Người nọ là mới tới. Như thế nào hiện tại tựu liền xông ra ngoài, trông thấy Lam Tiểu Bố lao ra, lập tức đã có người nghi ngờ hỏi. Đến hư không Tà Giác Điện người, đại đa số cũng sẽ không ở bên ngoài nghe ngóng người khác tin tức. Lam Tiểu Bố sự tình cũng không phải là mỗi người cũng biết. Người khác nghĩ như thế nào, Lam Tiểu Bố là hoàn toàn không quan tâm. Hắn một lao ra tựu cảm nhận được da thịt bị nhanh chóng ăn mòn. Cái này khói độc chúng độc phi thường đặc biệt, chẳng những ăn mòn thân thể tựa hồ liền thần hồn cũng ăn mòn, đồng thời còn mang theo một loại nồng đậm âm lãnh khí tức. Lam Tiểu Bố không có chức phục dụng thanh sa tiên đan, hắn bắt đầu vận chuyển bất tử quyết rèn luyện nhục thể của mình. Quả nhiên bất tử quyết vận chuyển về sau, cái kia ăn mòn bên ngoài thân độc khí nhanh chóng bị chuyển hóa làm một loại đặc biệt lực lượng, bắt đầu rèn luyện Lam Tiểu Bố thân thể. Bất tử quyết quả nhiên là đồ tốt, môn công pháp này giá trị chỉ sợ sẽ không so 36 biến kém bao nhiêu. Lam Tiểu Bố vừa mới cảm khái một câu, cũng cảm giác được một đạo thần niệm đã rơi vào trên người của hắn. Quả nhiên đến rồi, Lam Tiểu Bố không có tiếp tục rèn luyện nhục thể của mình, nhanh hơn tốc độ hắn rõ ràng cảm nhận được đuổi theo phía sau thần niệm cũng là càng ngày càng tiếp cận. Một lúc lâu sau, Lam Tiểu Bố ngừng lại, nơi này có một cái thất cấp hư không rào sát trận, còn có một cửu cấp khốn sát tiên trận. Hắn một cái cửu cấp tiên trận đế, tại chính mình khốn sát tiên trận ở bên trong, hắn cũng không tin làm không hết một cái tiên đế. Quả nhiên không đơn giản, tại đây âm vụ bên trong còn có thể đi nhanh như vậy. Phí khô là người giết chết a, lá gan rất lớn a, mới vừa tới Tà Giác Hư Không điện tựu dám giết ta phục nguyên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo giày đặc giọng mũi thanh âm ngay tại Lam Tiểu Bố sau lưng không xa địa phương vang lên. Lam Tiểu Bố quay đầu lại nhìn một chút, sau đó thở dài nói ra. Người có viêm mũi sao? viêm mũi, Phục Nguyên đại đế không rõ là có ý gì, hắn tiên nguyên ngưng luyện ra tay ấn trực tiếp chộp tới Lam tiểu bố. Giết hắn đi Phục Nguyên người, trước mang trở về rồi hãy nói. Chỉ là sau một khắc hắn cũng cảm giác được không đúng, trước mặt hắn Lam tiểu bố đột một biến mất không thấy, hơn nữa hắn chỗ không gian cũng có chút không đúng, không gian tựa hồ không còn là như hắn cảm giác bộ dáng như vậy, mà là trở nên sền sệt. Từng đạo cường hãn sát khí ngưng luyện thành sát thế mang tất cả tới, Phục Nguyên đại đế biến sắc bật thốt lên kêu lên. Cửu cấp khốn sát tiên trận, cơ hồ là tại hắn vừa mới minh bạch đây là cửu cấp khốn sát tiên trận đồng thời, một cây trường kích đột một theo trong trận quỷ dị góc độ nghiêng đâm tới. Giờ phút này Phục Nguyên đại đế cũng cảm giác được cao thấp tả hữu toàn bộ là sát cơ, hắn chỉ cần một tránh né cái kia một cây trường kích lập tức đã bị sát trận sát thế triệt để khóa lại. Phục Nguyên đại đế kêu rên một tiếng, không tránh không né, một quyền oanh hướng về phía cái kia trường kích. Oanh, Lam tiểu bố cũng cảm giác được cuồng bạo lực lượng oanh đến, cả người hắn đều bị oanh đã bay đi ra ngoài, trong hư không không ngừng phun ra máu tươi. Tiên đế thật sự là thật là lợi hại. Lam tiểu bố lau đi khóe miệng vết máu, không hề làm thử vô dụng công, mà là cầm ra một thanh trận kỳ không ngừng ném đi xuống dưới, đồng thời kêu lên. Người gọi Phục Nguyên sao? Người bố gia mới vừa tới tà giác hư không điện, ngươi tự dám đối với ngươi bố gia động thủ, lá gan cũng không nhỏ a cách trương.